Nam chính câu dẫn ta. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem câu hỏi này xem. Nàng đi theo Tạ Lâm Nghiễn có thể có mục đích gì? Ánh mắt Sở Nghiêu Nghiêu nhìn về phía Lưu Vân Tán Nhân càng kỳ lạ. Nàng không đoán được vị thành chủ này đứng trên lập trường gì để hỏi vấn đề này. Nếu nói hắn là kẻ địch của Tạ Lâm Nghiễn, cách dùng từ có vẻ rất quan tâm hắn. Nếu nói hắn là bằng hữu của Tạ Lâm Nghiễn, nhìn giọng điệu và vẻ mặt của hắn dường như căn bản không thèm để ý đến sống chết của Tạ Lâm Nghiễn. Sở Nghiêu Nghiêu ngước mắt nhìn Lưu Vân Tán Nhân, chấn định nói ra một lý do cực kỳ logic. Ta không có mục đích gì. Ta chỉ muốn sống bình yên mà thôi. Là hắn ép ta theo hắn. Ta là lô đỉnh của hắn. Lời này lừa gạt người khác thì được. Thiếu niên cười một tiếng. Ánh mắt càng lạnh lùng. Đáng tiếc ta không tin. Tạ Lâm Nghiễn không cần lô đỉnh. Sở Nghiêu Nghiêu không nói tiếp. Nàng đang suy nghĩ theo ý tứ trong lời nói của Lưu Vân Tán Nhân. Hắn đương như hiểu rất rõ Tạ Lâm Nghiễn. Hắn bắt cóc mình đến đây. Theo lý thuyết hẳn là muốn để nàng làm lô đỉnh. Nhưng nhìn ánh mắt của đối phương lại cũng không giống sẽ làm vậy với nàng. Sở Nghiêu Nghiêu nhớ tới suy đoán trước đó của mình. Lưu Vân Tán Nhân và Tạ Lâm Nghiễn có thể có khúc mắc tình cảm. Chẳng lẽ vị lão đại này bắt mình tới là muốn hỏi thăm tình hình của tình địch cũ? Nàng trầm mặc một hồi mới mở miệng hỏi. Mặc kệ quan hệ giữa ta và Tạ Lâm Nghiễn là thế nào? Thành chủ trói ta đến đây hẳn là có mục đích chứ? Sở Nghiêu Nghiêu dừng lại một chút. Lại cười nói. Cho nên, ngài muốn làm gì? Thiếu niên nheo mắt lại đánh giá nàng. Ý tìm tòi nghiên cứu vô cùng rõ ràng. Thật lâu hắn mới mở miệng nói. Trước mắt ngươi ở lại nơi này mấy ngày đi. Nói xong hắn phất tay áo rời đi. Cửa phòng tự động đóng lại. Một ổ khóa hình dáng kỳ lạ rơi xuống. Vậy mà thật sự không định nói gì. Sở Nghiêu Nghiêu có chút mờ mịt ngồi ở bên giường. Nhìn căn phòng trống rỗng. Ánh mắt lướt đến cái khóa trên cửa phòng thì vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Vậy mà là một khối Rubik. Chỉ cần giải khối Rubik khóa sẽ tự động mở ra. Khối Rubik này cũng không nhiều màu sắc như loại ở hiện đại. Sáu mặt của nó đều có màu giống nhau. Chỉ là hoa văn điêu khắc bên trên khác nhau. Nó làm bằng gỗ, mang phong cách cổ xưa đẹp mắt. Sở Nghiêu Nghiêu nhớ tới thần thái ung dung của Lưu Vân Tán Nhân khi rời đi. Uầy, không phải hắn cảm thấy cái khóa này rất tuyệt diệu chứ? Đây là đăng khóa học sinh tiểu học sao? Sở Nghiêu Nghiêu nhớ hồi tiểu học, khoa toán thường muốn học sinh mang những dụng cụ thú vị đến lớp. Que tính, bàn tính nhỏ, có thời điểm học hình học, thấy giáo liền muốn mỗi cái học sinh đều mang một khối Rubik đi học. Thời gian đó lớp học nổi lên phong trào chơi Rubik. Kỳ thật phương pháp chơi rất đơn giản. Kể cả không tìm được phương pháp, nhớ kỹ trình tự cũng có thể dễ dàng xoay lại như cũ. Sở Nghiêu Nghiêu nhìn chằm chằm khóa Rubik trong chốc lát. Lâu rồi nàng không đụng đến Rubik. Nhưng bây giờ nếu để nàng giải cái khóa này có lẽ không tới 40 giây. Nhưng Sở Nghiêu Nghiêu không nhúc nhích. Nàng không đánh lại Lưu Vân Tán Nhân. Nếu đi tới mở cái khóa này là nói cho người ta biết đồ chơi này rất đơn giản. Căn bản không quản nổi nàng. Hắn nhanh trí đổi cái khác có độ khó cao hơn tới thì sao? Hơn nữa, cửa này rõ ràng có thể khóa từ bên ngoài nhưng lại muốn khóa ở bên trong. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ nhân gia đang khoe khoang khóa Rubik 3 tầng khác thường cỡ nào? Mới mẻ cỡ nào? Nếu nàng thật sự nhảy ra ngoài đánh mặt nhân gia không chừng Lưu Vân Tán Nhân sẽ thẹn quá hóa giận nữa. Sở Nghiêu Nghiêu nghĩ như vậy. Dứt khoát nằm trên giường nhìn trần nhà. Lưu Vân Tán Nhân bắt cóc nàng đến nhưng không để nàng làm lô đỉnh. Mở miệng ngậm miệng đều là đề tài liên quan đến Tạ Lâm Nghiễn. Hiện tại lại nhốt nàng ở đây giống như đang chờ đợi gì đó. Hắn đang đợi gì? Mình đột nhiên mất tích. Tạ Lâm Nghiễn chắc chắn sẽ biết rất nhanh. Có đồng sinh cộng tử chú ở đây. Hắn không thể mặc kệ nàng rơi vào tay người khác. Với tính cách giết người không chớp mắt của hắn. Nói không chừng sẽ trực tiếp xử lý Vân Trung Thành. Có điều giấy khôi lỗi có rất nhiều nhược điểm. Hắn ít nhiều cũng sẽ khiêm tốn một chút. Sở Nghiêu Nghiêu dựa theo hiểu biết của mình với Tạ Lâm Nghiễn, phân tích một chút những điều hắn có thể sẽ làm ra. Như vậy, Lưu Vân Tán nhân nhốt nàng ở đây, rất có thể vì muốn nhìn phản ứng của Tạ Lâm Nghiễn như thế nào. Nếu vậy thì thật sự có chút nguy hiểm. Sở Nghiêu Nghiêu nhớ tới thần thái và giọng nói của Lưu Vân Tán nhân lúc nãy khi nói chuyện với nàng. Dường như hắn cũng không muốn thấy mình và Tạ Lâm Nghiễn có quan hệ mật thiết. Nếu Tạ Lâm Nghiễn náo loạn lớn thể hiện dáng vẻ rất để ý nàng, Lưu Vân Tán nhân rất có khả năng sẽ làm ra những hành vi không thân thiện với nàng. Nghĩ đến đây, Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lưu Vân Tán nhân không phải là tình nhân cũ của Tạ Lâm Nghiễn chứ? Mặc dù hắn là nam nhân, nhưng nhìn vóc dáng tinh xảo, nhỏ bé kia của hắn, lại còn rất xinh đẹp. Hắn sẽ không phải là thụ chứ? Sở Nghiêu Nghiêu ngồi bật dậy trên giường. Nàng cảm giác mình sắp điên rồi. Đây là cái chuyện kinh thiên động địa gì? Để lại cho người đọc không couple hèn mọn không gian sinh tồn cuối cùng đi. Nhớ tới thái độ khó hiểu của Tạ Lâm Nghiễn khi nhắc tới Lưu Vân Tán nhân, Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy khả năng mình đoán đúng rất lớn. Sở Nghiêu Nghiêu buồn bã nhấc chăn lên, dầu dĩ không vui cuộn mình vào trong, trong lòng không thoải mái tới cực điểm. Trong lư hương tựa hồ có chứa hương liệu có hiệu quả an thần. Sở Nghiêu Nghiêu nằm trên giường trong chốc lát đã ngủ. Thời điểm tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã tối sầm nhưng chưa đen hẳn. Sở Nghiêu Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người chốc lát. Trạng vạng tối, sao Tạ Lâm Nghiễn còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn không đánh lại Lưu Vân Tán nhân? Nàng xuống giường đi tới cạnh cửa, từ trong khe cửa nhìn ra ngoài, mơ hồ cảm thấy gian phòng này có lẽ nằm ở trong một hoa viên rất lớn. Bên ngoài là hành lang khắc gỗ dài, phía xa trong hành lang thỉnh thoảng có người hầu cụp mắt đi qua. Thật là giàu, rất xa hoa. Sở Nghiêu Nghiêu suy nghĩ một hồi thì gõ cửa, nói vọng ra bên ngoài. Có ai không? Có thể đưa đến cho ta một chút thức ăn không? Nàng đói bụng, từ khi bị bắt cóc đến đây nàng vẫn chưa ăn gì. Đã bị đói cả ngày, không có bất kỳ ai phản ứng. Thậm chí ngay cả mấy người ở đối diện vừa mới đi ngang qua cũng không nhìn sang bên này thêm chút nào. Sở Nghiêu Nghiêu, thành chủ, ngài nhốt ta ở đây không cho ta ăn là muốn ta đói chết sao? Sở Nghiêu Nghiêu lại kêu lên, vẫn không có ai phản ứng. Sở Nghiêu Nghiêu nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn thoáng qua khóa Rubik treo ở cửa, cảm thấy hết sức chướng mắt, nhưng do dự nửa ngày, nàng vẫn nhịn không đưa tay giải khóa, quay trở lại giường ngồi xuống. Tiền bối, thành chủ ở trong tòa thành này, bây giờ có thể tha cho sư muội của ta chưa? Nam tu có chút khẩn trương nhìn Tạ Lâm Nghiễn, cẩn thận mà nói ra những lời này. Lúc này bọn họ đang ở dưới một tòa thành cao lớn. Trước mặt là một tường thành dùng đá đen xếp lên mà thành. Cũng không biết cụ thể là làm bằng vật liệu gì, nhưng kiến trúc hợp quy tắc, tìm không thấy một chút tì vết, làm cho người ta không khỏi kính sợ. Trên tường thành mây mù lượn lờ, hoàn toàn bị mây che lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài kiến trúc cao ngất nhưng không thấy rõ toàn cảnh. Đây mới thực sự là Vân Trung Thành. Là nơi Vân Trung thành chủ ở, bên trong ở đều là người hầu hoặc là môn nhân đệ tử của thành chủ. Tạ Lâm Nghiễn cau mày. Thần thức của hắn căn bản không thể thăm dò bên trong. Cấm chế nơi này thiết lập rất lợi hại không thể phá dễ dàng. Ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn thản nhiên nhìn lướt qua hai hộ vệ kim đan kỳ đang nơm nớp lo sợ. Sau đó nói, mang ta vào. Nam tu nghe xong nhanh chóng lắc đầu. Thành chủ giám thị cực kỳ nghiêm ngặt, sợ có người có lòng gây rối đánh cắp lệnh bài của người trong thành mà xâm nhập vào trong. Vậy nên hai người chúng ta hôm nay ra ngoài chấp pháp, lệnh bài sẽ mất đi hiệu lực. À, hóa ra là như vậy. Tạ Lâm Nghiễn lại nhìn về phía nữ tu kia. Nữ tu cũng cuống quýt gật đầu, biểu thị lời nam tu không sai. Thần sắc của Tạ Lâm Nghiễn không biến hóa lớn. Cổ tay hắn vừa nhấc kiếm sắc đặt trên cổ nữ tu liền rời đi. Nhưng ngay sau đó mũi kiếm thay đổi. Vậy mà, xì, một tiếng đâm vào tim nam tu. Không khí đọng lại trong chớp mắt. Vui sướng sống sót sau tai nạn trên mặt Nam Tu chưa hoàn toàn biến mất cũng chậm chậm chuyển thành không thể tin. Hắn há miệng thở dốc, dường như muốn hỏi Tạ Lâm Nghiễn vì sao làm như vậy. Nhưng vì tâm mạch đứt từng khúc, một câu cũng không nói ra được đã ngã ẩm xuống đất. Nữ tu lúc này mới kịp phản ứng. Nàng ta gào khóc tiến lên ôm lấy Nam Tu. Chấm, sư huynh, Tạ Lâm Nghiễn thu kiếm vào vỏ. Liền thấy nữ tu đầy oán hận nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng ngươi đã nói sẽ không giết chúng ta. Bởi vì phẫn nộ, nàng ta áp chế đáy lòng sợ hãi. Lên tiếng chất vấn Tạ Lâm Nghiễn. Tạ Lâm Nghiễn nhếch môi nhưng không cười. Hắn không chút để ý nói. Đúng vậy, ta nói tha cho ngươi một mạng. Cho nên chỉ giết hắn. Hắn thậm chí lười nhìn thi thể trên mặt đất. Lập tức đi tới tòa thành. Sau lưng truyền đến tiếng nữ tu oán độc nguyền rủa. Tên ma đầu nhà ngươi. Thành chủ sẽ không tha cho ngươi. Tay cầm kiếm của Tạ Lâm Nghiễn siết chặt. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thiếu niên mặc hoa phục ngày ấy ở Tí Linh Hà. Ánh mắt tỏa ra sát khí. Vẻ mặt phác họa một nụ cười lạnh. Mộc Lưu Vân dám đụng vào người của hắn. Thật đúng là chán sống. Sở Nghiêu Nghiêu đang bị giam đương nhiên không biết Tạ Lâm Nghiễn lúc này đang bị kẹt trong cấm chế của thành chủ ngoài đại viện. Trong chốc lát chưa tới được, nàng đói bụng còn có chút hoảng sợ. Cộng thêm ban ngày ngủ nhiều. Bây giờ không hề thấy mệt mỏi. Một mình ở trong phòng cũng không biết nên làm gì. Cho đến khi trời bên ngoài tối hẳn, Tạ Lâm Nghiễn làm sao còn chưa tới. Trong phòng không thắp đèn. Xem ra cũng không giống sẽ có người đến thắp đèn cho nàng. Sở Nghiêu Nghiêu lấy từ trong ngọc ban chỉ ra một viên minh nguyệt thạch tỏa ra ánh sáng nhu hòa ném lên trên bàn. Hoàn toàn không có ai để ý tới nàng. Chẳng lẽ thật sự muốn để nàng đói chết? Sở Nghiêu Nghiêu nhịn trong chốc lát. Thật sự là không nhịn được nữa. Ổ khóa này vốn cũng khóa không giữ nổi nàng. Hiện tại muốn nàng ở chỗ này chịu tra tấn. Ai nhịn được? Nàng nhớ tới lúc trước Tạ Lâm Nghiễn có nhắc tới. Vị Vân Trung thành chủ này rất am hiểu trận pháp. Thêm cái khóa Rubik này. Trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu rất nhanh có ý tưởng mới. Nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Sở Nghiêu Nghiêu quyết định không ở nơi này ngây ngốc chờ Tạ Lâm Nghiễn tới cứu nàng nữa. Nàng đi tới cửa. Tay cầm khối Rubik ba tầng kia. Dùng tay tùy ý chuyển động một chút thử lộ trơn tru. Cùng lúc đó, trong mật thất, thiếu niên ăn mặc lộng lẫy mở mắt, vẻ mặt hắn như có điều suy nghĩ. Hắn lẩm bẩm một câu, vì sao lại nhịn đến bây giờ mới chạm vào? Ngay sau đó, thần sắc của hắn kinh ngạc cực độ, giống như nhìn thấy quỷ. Lúc này Sở Nghiêu Nghiêu đang xoay Rubik, lúc đầu nàng cho rằng lâu lắm không đụng tới sẽ xa lạ. Nhưng vừa bắt đầu nàng liền phát hiện, nàng không cần suy nghĩ. Hoàn toàn dựa vào quán tính, ngón tay xoay liên hồi. Không bao lâu, khối Rubik trở lại như ban đầu, kèm theo một tiếng lạch cạch, khóa mở ra. Sở Nghiêu Nghiêu nhìn thoáng qua khối Rubik bằng gỗ nằm yên lặng trên lòng bàn tay của mình. Suy nghĩ một lúc, nàng cẩn thận nắm khối Rubik ở trong tay, sau đó liền đẩy cửa cứ như trốn mà lao ra. Hoa viên bên ngoài rất lớn, vô cùng lớn. Nàng chạy dọc hành lang như điên, chạy thật lâu cũng không nhìn thấy cửa ra, cũng không thấy được phòng bếp, đi tới một ngã rẽ, phía trước hành lang đột nhiên có một người đi tới, thiếu niên mặc kim bào yên lặng đứng ở cuối hành lang lạnh lùng nhìn nàng. Sở Nghiêu Nghiêu sợ tới mức giật mình, bước chân không ngừng, chạy hướng ngược lại, thiếu niên không nhúc nhích, hắn chỉ đơn giản nâng tay lên. Sở Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy mình giống như bị một lực vô hình giữ lại. Thiếu niên từ tốn bước tới. Một đôi mắt giống chứa lửa nhìn chằm chằm Sở Nghiêu Nghiêu đang không thể nhúc nhích. Sở Nghiêu Nghiêu đón ánh mắt của hắn cũng không kích động. Thành chủ, ta không muốn chạy trốn. Ta chỉ thấy đói bụng. Ngài nhốt ta mà một ngày cũng không cho ta ăn gì. Thiếu niên không trả lời. Ánh mắt hắn nhìn Sở Nghiêu Nghiêu rất sáng. Thế nhưng còn để lộ ra vài phần cuồng nhiệt, quả nhiên, nghiên cứu học thuật ít nhiều đều có chút cố chấp. Sở Nghiêu Nghiêu cười tủm tỉm nhìn lại hắn, nâng tay cầm khối Rubik lên, cười nói, Thành chủ muốn hỏi vì sao ta dễ dàng giải khối Rubik này sao? Người gọi nó là khối Rubik. Chẳng lẽ không gọi như vậy? Sở Nghiêu Nghiêu lại sửng sốt một chút. Quên mất nơi này cũng xem như là bối cảnh cổ đại. Ở cổ đại Rubik gọi là gì? Không đúng. Cổ đại lấy đâu ra Rubik? Cái này không phải đến từ nước ngoài sao? Vật ấy là ta phát hiện trong một ngôi mộ cổ của tu sĩ. Ta cũng không biết tên gọi của nó. Như thế nào? Trước kia ngươi từng thấy rồi sao? Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của thiếu niên thật rõ ràng. Sở Nghiêu Nghiêu suy tư một chút mới nói. Ta từng tìm thấy một quyển sách cổ trong tàng thư lâu của Ngọc Hành Sơn. Bên trong có ghi chép về vật đó. Trong sách gọi nó là khối Rubik. Sở Nghiêu Nghiêu vốn muốn nói vật này là đồ chơi cho trẻ nhỏ ở quê nhà nàng. Nhưng ngẫm lại thì người ta tốt xấu gì cũng là thành chủ Vân Trung Thành. Không biết đã sống bao lâu. Vào Nam ra Bắc đi qua rất nhiều nơi. Đối với quê nhà của nàng nàng còn không mô tả được thì nghĩ thế nào cũng thấy khả nghi. Ngược lại nếu nói đây là kiến thức nàng tìm được trong Ngọc Hành sẽ dễ lừa người hơn. Dù sao Vân Trung Thành căn bản không thuộc về môn phái chính đạo. Những môn phái chính đạo kia lại rất bài ngoại. Lưu Vân Tán Nhân cùng Ngọc Hành Sơn chắc chắn không có liên hệ gì. Thiếu niên lộ ra vài phần nghi hoặc, dường như cũng không quá tin tưởng nhưng không mở miệng phản bác. Sở Nghiêu Nghiêu nặn ra một nụ cười, nói Lưu Vân Tán Nhân, thành chủ, ta còn nhìn thất không ít kiến thức có liên quan đến Rubik trong cuốn sách cổ kia. Nếu như ngài cảm thấy hứng thú, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống giao lưu học thuật một phen. Được, Lưu Vân Tán Nhân sảng khoái đáp ứng. Hắn phất tay áo, Sở Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy hoa mắt. Vừa lấy lại tinh thần thì cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Nàng xuất hiện ở trong một thạch thất kín bưng. Trên vách tường của thạch thất khảm nạm rất nhiều đá minh nguyệt chiếu thạch thất sáng trưng. Ánh sáng của đá minh nguyệt là màu trắng. Nhìn qua có chút giống đèn huỳnh quang làm Sở Nghiêu Nghiêu hoảng hốt một chút. Trong nháy mắt cho rằng mình đi vào phòng làm việc của ai. Trong thạch thất đặt rất nhiều giá. Trên cái giá đều là đồ thủ công bằng gỗ. Trên bàn đá lớn ở giữa để lộn xộn vài bản vẽ bằng da trâu và một ít vụn gỗ còn sót lại. Sở Nghiêu Nghiêu âm thầm quan sát Lưu Vân Tán Nhân một chút. Nhìn không ra nha, vậy mà là một nam nhân ngành kỹ thuật. Nàng rời ánh mắt đi, vừa lúc rơi vào góc của thạch thất. Chỗ đó đặt một cái sa bàn to lớn, là cảnh tượng thu nhỏ của Vân Trung Thành. Vẻ mặt của Sở Nghiêu Nghiêu trở nên cổ quái. Vậy có nghĩa là Vân Trung Thành này do vị Lưu Vân Tán Nhân này thiết kế. Không đợi nàng nghĩ kỹ, thiếu niên liền đưa một cây bút lông cùng một chồng giấy đến trước mặt nàng. Không khách khí chút nào mà nói. Người viết lại nội dung trong sách cổ kia vào đây đi. Sở Nghiêu Nghiêu, Lưu Vân Tán Nhân thấy nàng không có chút phản ứng nào thì rất không kiên nhẫn. Đừng quên bây giờ ngươi ở trong tay ta. Sở Nghiêu Nghiêu chớp mắt. Lúc này mới nói, nhưng hiện tại ta rất đói. Ta nghĩ trước tiên ngươi nên cho ta ăn chút gì đó. Thiếu niên nhíu mày nhìn chằm chằm nàng vài giây. Cuối cùng vẫn nâng tay truyền một đạo pháp quyết phân phó người hầu đưa tới chút đồ ăn. Không bao lâu, liền có một người hầu bưng một tô mì nóng hổi tới. Sở Nghiêu Nghiêu cũng không khách khí. Nhận lấy liền ngồi ăn trên bàn làm việc của Lưu Vân Tán Nhân. Trong lúc nàng ăn, thiếu niên vẫn nhìn nàng chằm chằm. Sở Nghiêu Nghiêu cũng không thèm để ý, rất nhanh liền ăn xong tô mì. Cuối cùng, nàng đặt tô xuống, đối diện với ánh mắt kia. Mắt cong cong, thành chủ, ngài bắt ta đến rốt cuộc muốn làm gì? Người viết xong sách cổ đi, ta sẽ nói cho người biết. Sở Nghiêu Nghiêu cũng không chối từ. Nàng cầm bút lông lên quan sát một chút, lại hỏi, thành chủ. Ngài cùng Tạ Lâm Nghiễn rất thân quen sao? Sở Nghiêu Nghiêu hỏi đến vấn đề này. Lưu Vân Tán Nhân hiển nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn không trả lời mà hỏi lại. Người thích hắn sao? Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt một chút. Đây là cái gì vấn đề? Lưu Vân Tán Nhân cười lạnh. Người sẽ không gặp lại hắn. Sở Nghiêu Nghiêu chậm rãi đặt bút lông xuống. Ngài muốn giết ta? Hay là muốn giết Tạ Lâm Nghiễn? Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy chắc chắn là giết ta. Thiếu niên không phủ định. Ngươi biết là tốt. Ngươi là chướng ngại vật của hắn. Ta sẽ loại bỏ ngươi. Xem ra trước đó nàng đoán không sai. Sở Nghiêu Nghiêu cảm giác mình đã hiểu. Ta nhìn ra ngươi thích Tạ Lâm Nghiễn nên ngươi coi ta là tình địch. Nghe vậy, thiếu niên ngây ngẩn cả người. Sau đó ánh mắt hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Nhìn Sở Nghiêu Nghiêu giống đang nhìn quái vật. Thật lâu mới nói, ngươi có bị bệnh không? Sở Nghiêu Nghiêu, tại sao hắn lại có cái phản ứng này? Không phải lúc này hắn nên khẳng khái thừa nhận tâm tư thầm kín đối với Tạ Lâm Nghiễn. Ở trước mặt tình địch giả như nàng nói vài lời chua ngoa. Kiểu như cái gì mà. Từ bỏ đi, nữ nhân ác độc nhà ngươi. Hắn sẽ không yêu ngươi đâu. Hoặc là, đừng có si tâm vọng tưởng. Trong lòng hắn chỉ có ta. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Lưu Vân Tán Nhân không thích Tạ Lâm Nghiễn. Nhưng lời nói của hắn từ trong ra ngoài rõ ràng có sự quan tâm đặc biệt với Tạ Lâm Nghiễn. Lúc Sở Nghiêu Nghiêu đang nghi ngờ bản thân liền nghe thiếu niên lạnh giọng mở miệng nói. Hắn sẽ không thích ngươi. Đúng hướng rồi. Sở Nghiêu Nghiêu lại có tự tin. Xem ra nàng đã đoán đúng. Vị này lão đại đúng là thích Tạ Lâm Nghiễn. Về phần hắn vừa mới biểu hiện kỳ thật cũng có thể hiểu được. Có câu nói. Yêu thầm lâu. Hèn mọn sẽ hòa vào cốt tủy. Cho nên Lưu Vân Tán Nhân là tự ti. Bởi vì thích Tạ Lâm Nghiễn quá lâu. Cho nên cảm thấy Tạ Lâm Nghiễn dù có thế nào cũng sẽ không thích hắn. Trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên vui vẻ. Như thế xem ra vị trước mặt này cũng không phải tình nhân của Tạ Lâm Nghiễn. Mà là một vai phụ nhỏ thầm mến Tạ Lâm Nghiễn. Về phần Tạ Lâm Nghiễn khi nhắc tới hắn lại có phản ứng kỳ quái. Có thể là trước kia từng bị hắn dây dưa nên không muốn có dính dáng gì tới nữa. Yêu thầm. Thật là làm cho người ta thổn thức. Sở Nghiêu Nghiêu cười xấu xa. Hắn không thích ta, nhưng hắn cũng sẽ không thích ngươi. Tạ Lâm Nghiễn là nam chính tiểu thuyết không couple. Cho dù toàn thế giới đều đơn phương hắn, hắn cũng sẽ không thích bất kỳ ai. Đây là thiết lập, thì không thể nào thay đổi quy tắc. Sở Nghiêu Nghiêu kiêu ngạo cực điểm nhìn Lưu Vân Tán Nhân. Nàng cảm giác dáng vẻ của mình bây giờ nhất định rất giống nữ phụ ác độc. Vẻ mặt của thiếu niên lại trở nên cổ quái. Trên mặt thậm chí lộ ra vẻ hoang mang. Sao hắn phải thích ta? Cách chương.